99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2196, chương 2179, áp lực thật lớn nha. Úc Sở Lân đứng đấy, nhìn Lệ Mặc Sâm sau nửa ngày, mới bất đắc dĩ cười nhẹ lắc đầu. Tiểu tử này, địch ý quá rõ ràng, mục tiêu cũng quá rõ ràng. Úc Sở Lân rút sạc pin, quay người trở về phòng. Tại đi qua lầu 2 thời điểm, rõ ràng trông thấy Nhị Tô thò đầu ra nhìn xem đi ra. Úc Sở Lân trông thấy nàng, nói một tiếng, ngủ ngon. Lệ Giản Duyệt cũng cười hì hì nói, ngủ ngon. A Sở ca ca, ngày mai cuối tuần, chúng ta đi công viên trò chơi có được hay không? Úc Sở Lân có chút gật đầu, tốt. Trên mặt thủy chung hàm chứa nụ cười, nhàn nhạt lại khiến người ta thoải mái như gió xuân ấm áp. Lệ Giản Duyệt gương mặt ửng đỏ, nhẹ gật đầu, sau đó liền chui vào trong phòng. Thân truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân. Úc Sở Lân quay đầu đi, quả nhiên nhìn thấy một mặt bất thiện Lệ Mặc Sâm. Lệ Mặc Sâm trong tay bưng một chén nước, thoạt nhìn hẳn còn có một chút nhiệt độ, từ từ bốc hơi nóng. Úc Sở Lân chỉ nhìn một chút, lên đường. Nhị Tô hẹn ta ngày mai đi công viên trò chơi, ta đi lên trước. Lệ Mặc Sâm nhìn xem hắn từng bước một đi tới, mới cất bước tiếp tục đem tiếp xuống lộ trình đi đến. Úc Sở Lân tự nhiên là rõ rõ ràng ràng đã nhận ra sau lưng ánh mắt. Thân thể ngay ngắn, bốn bề yên tĩnh đi lên lầu. Chỉ là, đối với Lệ Mặc Sâm không khỏi dâng lên mấy phần nghiền ngẫm. Lên lầu, đã nhìn thấy tựa tại gian phòng của mình khung cửa bên cạnh Lệ Giản Khiêm. Lệ Giản Khiêm nhìn xem Úc Sở Lân, nói, Mặc Sâm cùng Nhị Tô từ bé cùng nhau lớn lên. Đừng nói là hắn, ta cũng không cho phép ngươi đánh ta muội muội chủ ý. Hắn lời nói, ngươi đừng để ở trong lòng. Úc Sở Lân cười yếu ớt, làm sao sẽ, ngủ đi, cáo biệt Lệ Giản Khiêm. Úc Sở Lân đi đến gian phòng của mình, trên mặt nụ cười dần dần biến mất, trong đầu xẹt qua Lệ Giản Duyệt cái kia một tấm có chút phấn hồng gương mặt. Trong đáy lòng lướt qua yêu thích rõ ràng, nhưng hắn cũng chính là đối với tiểu muội muội đồng dạng yêu thích mà thôi. Làm sao nguyên một đám, phòng hắn cũng như phòng cướp đến. Lệ Mặc Sâm cho Nhị Tô bưng một chén nước đi vào, nghiêm túc cẩn thận dặn dò, Nhị Tô, cao trung là việc học khẩn trương thời điểm, ta không yêu cầu ngươi cái gì, nhưng là ngươi nhất định không muốn rớt tín chỉ, phải cùng ta thi cùng một trường đại học, biết không? A, Lệ Giản Duyệt tiếp nhận nước đến, có chút mộng, rất nhanh ứng tiếng, a, tốt, đưa tiễn Lệ Mặc Sâm. Lệ Giản Duyệt uống nước xong, tại chính mình phấn hồng công chúa trên giường lật qua lật lại làm sao đều ngủ không đến. Ôm bản thân màu hồng phấn ái tâm tiểu gối ôm, đầy trong đầu suy nghĩ lung tung, nghĩ đến Dung mẹ hôm nay lời nói, lại nghĩ tới hôm nay Lệ Mặc Sâm dị dạng, còn nghĩ tới Lệ Mặc Sâm vừa mới trịnh trọng việc đủ loại bàn giao. Cuối cùng, trong đầu hiện lên Úc Sở Lân cái kia một tấm trắng nõn lại ánh nắng mặt. Hắn cười lên một đôi mắt cong cong, giống như là trăng lưỡi liềm, nhìn xem nàng ánh mắt, giống như là muốn đem nàng ngậm đến tâm lý dạng, cưng chiều lại ôn nhu. Lệ Giản Duyệt nháy nháy mắt, mới đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Mẹ a, sẽ không phải là A Sở ca ca thích nàng a, cho nên Dung nãi nãi mới có thể nói như vậy, cho nên Mặc Sâm ca ca mới có thể nói như vậy. A, không thể nào. Lệ Giản Duyệt cảm thấy có chút khó tin. Thật giả, Úc Sở Lân đối với nàng mà nói giống như là một đại ca ca một dạng. Nếu là xen lẫn cùng sơ chung thời điểm yêu sớm thời điểm như thế tình cảm, đã cảm thấy không giống như là đại ca ca làm sao bây giờ? Lệ Giản Duyệt tâm tình bỗng nhiên có chút phức tạp, lại có chút không hiểu trưởng thành cảm giác. Ôm bản thân tiểu gối ôm, Lệ Giản Duyệt có chút ưu sầu mà nhìn xem trên đỉnh đầu trần nhà. Ai, thế mà bị bản thân coi như ca ca ca ca thích. Áp lực thật lớn nha, làm sao bây giờ? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.